Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi đau toàn thân co rút, phần lưng toàn bộ cột sống các nơi đều chấn động lên. Từng cây gai nhọn từ Lâm Lôi xương sống bên trên chậm rãi mọc ra. Xuyên thấu tầng ngoài cơ bắp, chậm rãi mọc ra. Loại thống khổ này lệnh Lâm Lôi nhịn không được thấp giọng gầm rú lên. Thân thể của hắn các nơi cũng không ngừng thẩm thấu suốt mồ hôi nước. Tại thẩm thấu suốt mồ hôi nước đồng thời, toàn thân các nơi vảy màu đen cũng không ngừng nổi lên. Mỗi một khối lân phiến hình dạng đều cùng lưng thiết giáp long cực kỳ giống nhau. Duy nhất khác nhau chính là thể tích càng nhỏ hơn. Lâm Lôi nghiến răng nghiến lợi, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp đến hơi phát tiết một chút kịch liệt đau đớn. Đồng thời Lâm Lôi chấm dứt cường ý chí không ngừng phải vận chuyển lấy long huyết mật điển, mật pháp, cái kia long tinh tại long huyết chiến sĩ huyết mạch lần lượt ăn mòn hà. Thể tích cũng không ngừng thu nhỏ, mà long huyết chiến sĩ huyết mạch cũng không ngừng thôn phệ lấy long tinh bên trong ẩn kinh người. Hắc ám năng lượng, thân thể lột xác tốc độ vậy mà lần nữa tăng lên, xùy, một đầu mang theo vết máu bao trùm lấy vảy. Màu đen cái đuôi chậm rãi từ Lâm Lôi xương sống phần đuôi xông ra. Đầu này cái đuôi liền như là sắt thép trường tiên. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Lâm Lôi cảm thụ được toàn thân biến hóa, đặc biệt là phần lưng cùng cái trán nhọn ngượng nghịu, còn có vảy màu đen. Đây hết thảy hoàn toàn lệnh Lâm Lôi chấn kinh. Dựa theo Long huyết mật điển bên trong ghi chép, Long huyết chiến sĩ là có 3 tầng hình thái, tầng thứ 3 hoàn toàn long hóa trạng thái. Loại này hình thái hạ, Long huyết chiến sĩ toàn thân bao trùm vảy rồng màu xanh mảnh. Ngay cả cái trán cũng sẽ xuất hiện một cái sừng rồng. Loại này hình thái cũng là long huyết chiến sĩ thực lực cường đại nhất trạng thái. Nhưng mà Lâm Lôi hiện tại hình thái cùng long huyết mật điển bên trong miêu tả hoàn toàn khác biệt. Lâm Lôi toàn thân bao trùm là vảy màu đen, mà không phải màu xanh mà lân phiến. Lâm Lôi phần lưng gai nhọn hẳn là không có. Lâm Lôi không thể không nghĩ đến kiếp bối thiết giáp long. Tầng thứ 2, bán long hóa hình thái. Tầng thứ 3, trạng thái thực lực chiến đấu mạnh nhất. Loại trạng thái này là bộ phận để cho thân thể long hóa thực lực hơi yếu một chút. Thứ nhất nặng, nhân loại bình thường hình thái. Dưới tình huống bình thường, long huyết chiến sĩ đều là ở vào loại này hình thái. Mà loại tình huống này cũng là 3 tầng hình thái xuống thực lực yếu nhất một loại. Dựa theo long huyết mật điển ghi chép, tại lần thứ nhất luyện thành long huyết đấu khí thời điểm, thân thể sẽ không bị khống chế thẳng quan đạo vô cương tiến nhập tầng thứ 3 hình thái. Cái này lần thứ nhất đột biến phi thường thống khổ, nhưng mà chỉ có thế nào một lần, về sau lần nữa biến hóa liền sẽ không thống khổ. Lâm Lôi thể nội một cỗ màu xanh đậm, sấp xỉ tại màu đen mà chất lỏng trải rộng toàn thân các nơi. Mỗi một chỗ cơ bắp, kinh mạch đều không ngừng mà hấp thu loại này năng lượng. Lâm Lôi mà tố chất thân thể đang lấy một loại tốc độ kinh khủng phi tốc tăng lên. Loại này cực tốc mà tăng lên cũng tương tự lệnh Lâm Lôi đau muốn mạng. Đáng giận long tộc, Lâm Lôi trong lòng mắng khởi mạt. Khẳng định là các ngươi không ngoạt gia tộc đời trước tại sách tả bên trong, khẳng định lại giảng thuật nâng ly long huyết kết quả cùng cần hướng ý chỗ. Lâm Lôi trong lòng càng nghĩ càng giận, gia tộc mình long huyết mật điển rất rõ ràng có mâu thuẫn. Bộ sách kia nói trong gia tộc không có người sử dụng hoạt long huyết thành công, vậy tại sao truyền cho hậu nhân địa thư tạ bên trong còn lời thề son sắt mà nói loại phương pháp này khẳng định thành công? Đây là rõ ràng mâu thuẫn. 4.000 năm trước, gia tộc đến cùng là bộ dáng gì? Bây giờ mà Lâm Lôi căn bản không biết. Khẳng định là những cái kia long tộc cái kia bức bách. sau cùng để cho đám tiền bối đem có quan hệ nâng ly hoạt long huyết lột xác biện pháp cho bỏ bớt đi. Lâm Lôi bây giờ căn bản không biết nên tốt như vậy. Hắn, long hóa, hình thái, rất rõ ràng cùng trong thư tịch chính thống làm từng bước luyện ra, rồng hóa hình thái, không giống. Ta ý chí cũng quá mạnh chút, nhanh để cho ta đau ngất đi a. Lâm Lôi ngược lại khẩn cầu chính mình ngất đi. Một khi ngất đi, vậy mình ngược lại thư thản. A, Lâm Lôi toàn thân bỗng nhiên lần nữa run lên. Hai tay 10 ngón, còn có hai chân 10 cái ngón chân đều đau đau nhập cốt. Chỉ gặp mỗi một cái ngón tay đầu ngón tay đều trở nên sắc bén. Liền như là long chảo phiên bản thu nhỏ đồng dạng. Loại này ngạnh sinh sinh mọc ra lợi chảo mà đau đớn thật làm cho Lâm Lôi đau đến sấp xỉ tại đã mất. Đi trực giác, mê muội cảm giác xông lên Lâm Lôi não đại. Lâm Lôi hai mắt nhắm lại. Cả người ý thức trong nháy mắt hoàn toàn ngủ say. Oanh, Lâm Lôi cả người thẳng quan đảo vô cương ầm vang ngã xuống đất. Choáng, Đức Lâm Kha ốc đặc đứng tại Lâm Lôi bên cạnh. Quan sát Lâm Lôi bây giờ bộ dáng. Không khỏi chậc chậc ngợi khen nói. Thật sự là kỳ lạ. Không nghĩ tới Lâm Lôi hắn tổ tiên, ba lỗ khác, có thể có được loại này long hóa năng lực. Đức Lâm Kha ốc đặc nhướng mày, từ nói, nhắc tới cũng kỳ quái, giống như ngoại trừ long huyết chiến sĩ, còn có tam đại trung cực chiến sĩ, ta tại thế thời điểm, căn bản không có cái này tứ đại trung cực chiến sĩ. Sau khi ta chết không bao lâu, cái này tứ đại trung cực chiến sĩ đồng thời xuất hiện, lấy Đức Lâm Kha ốc đặc quá ngàn năm trí tuệ, cùng kiến thức. Cũng rất khó tưởng tượng là 10 xảy ra xem loại chuyện này. Có thể đem cửu đầu xà hoàng cho giết chết. Lâm Lôi tổ tiên, ba lỗ khác, thực lực chỉ sợ so ta chỉ mạnh không yếu. Đức Lâm Kha ốc đặc rất rõ. Rằng, cửu đầu xà hoàng, thực lực. Cửu đầu xà hoàng nhất tộc là phi thường đáng sợ tộc đàn. Mà có thể trở thành cửu đầu xà hoàng. Lịch đại không có chỗ nào mà không phải là cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Chính là hắn, cũng không có lòng tin giết chết cửu đầu xà hoàng. Cái kia tiểu ảnh thử, cũng không tầm thường. Đức Lâm Kha ốc đặc quay đầu xem câu cái kia như cũ lâm vào vách đá bên. Trong lẳng lặng khôi phục lực lượng, bối bối. Kíp bối thiết giáp long là mạnh nhất cấp 9 long tộc. Cái này gọi tát mang ách tư sống lưng kíp bối thiết giáp long càng là cấp 9 đỉnh phong. Hắn trước khi chết một kích, chính là cấp 9 ma thú cũng muốn mở ngực mổ bụng. Mà cái này tiểu ảnh thử dĩ nhiên là chống được. Đức Lâm Kha ốc đặc không thể không kinh ngạc. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, khó nói cái này tiểu ảnh thử. Cũng không phải là ảnh thử, mà là phệ thạch thử. Đức Lâm Kha ốc đặc rất rõ ràng, ma thú loài chuột hai đại tộc đàn phệ thạch thử cùng ảnh thử. Trong đó phệ thạch thử số lượng là phi thường nhiều, cấp thấp nhất phệ thạch thử chỉ là một cấp ma thú. Đẳng cấp cao nhất phệ thạch thử càng là cấp 7, cấp 8 ma thú, mà ảnh thử thấp nhất là cấp 3, tối cao cũng là cấp 7, cấp 8, ảnh thử ưu điểm là nhanh phế. Sắc bén nanh vuốt, phệ thạch thử ưu điểm là phòng ngự. Sắc bén nanh vuốt, phệ thạch thử thể tích nhỏ. Phòng ngự cũng là cùng cấp bậc bên trong. Tất cả ma thú mạnh nhất một cái cấp 8 phệ thạch thử phòng ngự. Chỉ sợ theo kịp cấp 9 kíp bối thiết giáp long phòng ngự. Đức Lâm Kha ốc đặc phi thường rõ ràng. Cái này phệ thạch thử mà đáng sợ. Phệ thạch thử thể tích rất nhỏ, có thể cái kia một thân ra lông lực phòng ngự lại đáng sợ tới cực điểm. Phóng nhãn tất cả ma thú, vô luận là long tộc, vẫn là hùng tộc, cửu đầu xà tộc, hoặc là chủng tộc khác, thể tích rất nhỏ phệ thạch thử. Tại ma thú đẳng cấp bằng nhau tình huống dưới, phệ thạch thử phòng ngự là tất cả ma thú bên trong mạnh nhất. Bối bối thực lực. Hẳn là có cấp 8, nếu như là cấp 8 phệ thạch thử. có thể ngăn cản một chiêu này mà bất tử. Ta còn tin tưởng, thế nhưng là nó không phải phệ thạch thử. Cấp 8 phệ thạch thử, hẳn là kim sắc lông. Đức Lâm khá ốc đặc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, màu đen da lông, tốc độ lại nhanh đáng sợ. Phòng ngự vừa mạnh như vậy, quá quái dị. Bỗng nhiên Đức Lâm khá ốc đặc trừng mắt, một cái đáng sợ danh tự tại trong đầu hắn hiển hiện. Khó nói, khó nói cái này tiểu ảnh thử. Cùng ở vào Ngọc Lan Đại Lục Đông Bắc, Hắc Ám Chi Sâm, vị kia, có quan hệ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc có chút chấn kinh. Năm đó Đức Lâm Kha Ốc Đặc tại thế thời điểm, toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục chỉ có hai đại cường giả chân chính làm hắn không hề có lực hoàn thủ. Năm đó Đức Lâm Kha Ốc Đặc tại Ngọc Lan Đại Lục đích xác sắp xếp tiến lên năm. Ngoại trừ thứ nhất cùng thứ hai, ba người khác không kém nhiều. Cái này Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất cao thủ cùng Ngọc Lan Đại Lục thứ hai cao thủ, lại là không hề nghi ngờ cường. Mà hai người này, đến cùng ai là Ngọc Lan Đại Lục thứ nhất, ai là thứ hai, không có người nói rõ ràng. Hai người này bên trong một vị là Ngọc Lan Đế Quốc, Định Hải Thần Châm. Có hắn tại, dù cho Ngọc Lan Đế Quốc nát đến tận đây, cũng sẽ không tiêu vong. Một vị khác chính là Hắc Ám Chi Sâm, mà vị kia Ngọc Lan Đế Quốc tại Ngọc Lan lịch 001 năm nhất thống toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. Trải qua vạn năm thời gian, Ngọc Lan Đại Lục mới nhiều lần phân liệt đến tình trạng như thế, hình thành bây giờ hai đại đồng minh, tứ đại đế quốc cách cục. Mà tại Ngọc Lan Đế Quốc nhất thống thời điểm, vị kia nhân loại đệ nhất cường giả liền danh chấn thiên hạ, Hắc Ám Chi Sâm, vị kia là ma thú tộc đàn đệ nhất cường giả. Nghe nói hắn cực kỳ thích loài chuột ma thú. Khó nói cái này kỳ lạ tiểu ảnh thử là hắn bồi dưỡng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong lòng thầm nghĩ. Bất quá Đức Lâm Kha Ốc Đặc biết rõ mà đại lục siêu cấp cao thủ đều là hơn 5.000 năm trước lịch sử. Hơn 5.000 năm trước, đại lục ở bên trên thật có hai cái đứng tại tuyệt đối đỉnh phong siêu cấp cường giả. Một cái là nhân loại cường giả, một cái là ma thú tộc đàn cường giả. Cái khác thánh vực cường giả chỉ có thể ngưỡng mộ bọn hắn. Cực kỳ, 5.000 năm sau hôm nay đâu? Có lẽ loài chuột ma thú phát sinh cái gì biến dị? Cũng có khả năng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc như thế tự an ủi mình. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn thoáng qua Lâm Lôi cùng Bối Bối, khẽ gật đầu. Một cái long huyết chiến sĩ mà đời sau, cùng một cái biến dị mà tiểu ảnh thử, hai người bọn hắn cùng một chỗ, tương lai sẽ là cái dạng gì địa? Đức Lâm Kha Ốc Đặc có chút chờ mong. Có lẽ đi theo Lâm Lôi bên người, ngày khác tử cũng sẽ không quá tịch mịch. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Bây giờ không cảm giác ngã trên mặt đất mà Lâm Lôi thân thể còn tại chậm rãi biến hóa. Thể nội long huyết đấu khí năng lượng cũng chậm rãi tại dưới rốn ba tấc vị trí tụ tập lại, tạo thành một cái cùng loại với long tinh kết cấu, mà Bối Bối thương thế cũng chậm chậm chữa trị. Ba ngày sau, Lâm Lôi mở mắt, đột nhiên trở mình một cái bò lên. Giờ phút này Lâm Lôi trần trùng trục trần chuồng, y phục trên người đã sớm tại lần thứ nhất long hóa thời điểm hủy thành mảnh vỡ, mà khôi phục nhân loại bình thường hình thái Lâm Lôi lại cùng người bình thường đồng dạng, cuối cùng biến trở về tới. Mặc dù long huyết mật điển bên trong có ghi chép có thể biến thành nhân hình, thế nhưng là nhìn thấy chân chính phát sinh trên người mình, Lâm Lôi mới thoáng an tâm. Dù sao hắn, long hóa, cùng tổ tiên lưu lại trong thư tịch giảng thuật, long hóa, là có chỗ khác nhau. Lão đại, ngươi tỉnh rồi, cái kia thanh thúy thanh âm quen thuộc tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi ngạc nhiên quay đầu tới, Bối Bối nhảy một cái liền nhảy tới Lâm Lôi trong ngực. Trong ngực ôm Bối Bối, Lâm Lôi mới cảm thấy trong lòng tại an tĩnh lại. Lúc trước Bối Bối bị kíp bối thiết giáp long trước khi chết một chảo trọng thương, Lâm Lôi thật là sợ hãi. Sợ hãi cùng chính mình cùng nhau lớn lên Tiểu Ảnh Thử cứ thế mà chết đi. Bối bối, ngươi không sao chứ? Lâm Lôi cẩn thận nhìn xem bối bối thân thể. Có thể cái này xem xét Lâm Lôi cũng chú ý tới. Bối bối phần bụng có một đầu không đáng chú ý vết thương. Thế nhưng là Lâm Lôi rất rõ ràng. Đầu này vết thương sở dĩ không đáng chú ý là so lông tóc chặn. Bối bối vui cười đến. Không có việc gì, ta bối bối còn biết sợ đầu kia tiểu trùng. Lão đại, a, trên người ngươi tại sao không có vết thương rồi? Ngươi trên mặt cũng thế, một chút vết sẹo cũng không có. Bối bối bỗng nhiên kinh ngạc nói, Lâm Lôi lúc này mới chú ý tới mình thân thể. Quả nhiên, cùng Long Huyết Mật Điển bên trong ghi chép, lần thứ nhất, Long Hóa. Thời điểm lại hoàn toàn cải tạo toàn bộ thân thể. Không ngừng mà bên trong cải tạo, ngay cả bề ngoài làn da đều cải tạo. Lâm Lôi toàn thân bây giờ không có một tia vết thương. Ở vào tuyệt đối hoàn mỹ bước, Lâm Lôi cảm thụ được thân thể bành trướng lực lượng. Đáy lòng trở nên kích động, thật mạnh thân thể lực lượng. Lâm Lôi cảm thấy mình bây giờ lực lượng. Tối thiểu nhất so với quá khứ tăng lên mấy chục lần. Đem Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch dẫn động về sau, cả người tố chất thân thể sẽ cực kỳ đề cao. Cho dù là nhân loại hình thái, cũng so Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch vị dẫn động mạnh hơn. Hữu quyền một nắm, thể nội Long Huyết đấu khí tự nhiên thôi động. Lâm Lôi đột nhiên hướng bên cạnh mà vách đá liền đập tới. Oanh! Như là sắt thép va chạm, cái kia vách đá liền trực tiếp quan đảo vô cương bị nện xuất hiện một cái hố đá. Đồng thời dọc theo hố đá hướng bốn phương tám hướng rạn nứt lái đi. Cấp 6, Lâm Lôi, người nhân loại hình thái hẳn là đạt đến chiến sĩ cấp 6 thực lực. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng bay ra bàn long chi giới. Đối với Lâm Lôi khẽ cười nói, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.